Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1036. Nael, chương 1044. Nael tựa hồ mọi chuyện cần thiết đều tập trung vào cùng một chỗ. Lúc đầu không có chuyện gì Đoạn Thu lập tức liền bận rộn. Trong vũ trụ xuất hiện không biết chiến hạm. Hiện tại mặt đất lại xuất hiện vong linh thiên tai. Bất quá còn tốt mặt đất sự tình dễ dàng giải quyết. Từ trạm không gian rất nhanh liền về tới căn cứ. Về sau một đầu tình báo liền được đưa đến Đoạn Thu trước mặt. Không cần Đoạn Thu chỉnh lý. Nữ bộc trưởng, còn có 001 quản gia. Đoạn Lăng bọn người rất nhanh liền giúp Đoạn Thu đem tư liệu đều chỉnh lý tốt. Đoạn Lăng ngồi ở bên cạnh trên máy vi tính. Nàng một bên tìm đọc tư liệu vừa nói. Ca ca, trước mắt chúng ta công hội lãnh địa. Cứ điểm phụ cận chỉ có một ít mấy vạn vong linh đội ngũ. Nhưng một chút địa phương xa đã hình thành đại quy mô vong linh thiên tai. Căn cứ trước mắt quay chụp đến hình tượng. Những vong linh này thiên tai rất có thể sẽ công kích chúng ta, phòng thủ tình huống thế nào? Đoạn Thu hỏi. Lần này không phải Đoạn Lăng, mà là 001 mỹ nữ quản gia nói. Lãnh địa bên này không cần phải nói. Chuông gió thiên hạ bên kia có 4 cái quân đoàn. Huyễn Linh chi tiết cứ điểm có Tulip quân đoàn cùng nữ thần công hội Phượng Hoàng Lửa quân đoàn. Chuông gió thiên hạ cứ điểm cũng có 3 hạng trung quân đoàn tại phòng thủ. Vấn đề cũng không lớn. Mấy cái cứ điểm cùng lãnh địa đều có vượt qua 10 tên thánh cấp tại, vừa vặn cũng không có việc. Gì, để kỵ sĩ quân đoàn thanh lý Huyễn Linh chi tiết cứ điểm phụ cận vong linh. Chúng ta bên này để ám dạ quân đoàn đến giải quyết, Đoạn Thu nói. Phát triển đến bây giờ, Tiết Nguyệt đã có vượt qua 30 quân đoàn. Đương nhiên trong đó có nữ thần công hội cùng phong linh thiên hạ quân đoàn. Mà Tiết Nguyệt chủ lực quân đoàn vẫn là Nguyệt Quang quân đoàn. Tiếp theo chính là ám dạ quân đoàn cùng Tulip quân đoàn. Căn cứ tình báo của chúng ta bộ môn, tại vong linh thiên tai bên trong quả nhiên phát hiện Vu Yêu cùng vong linh ma pháp sư tồn tại dấu. Hiệu, hẳn là cái nào đó vong linh vị diện đang thao túng đây hết thảy, 001 quản gia tiếp tục nói. Đoán được, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Để Nael quân đoàn chờ lệnh, ta muốn dẫn lấy các nàng dọn dẹp một chút lãnh địa chung quanh vong linh, minh bạch. Ta cái này đi thông chi, mỹ nữ quản gia bái liền xoay người rời đi. Nael quân đoàn giống như Nguyệt Quang quân đoàn, cao nhất quan chỉ huy chính là Đoạn Thu. Cái này quân đoàn nhân số rất ít, chỉ có không đến 1 vạn người, trong đó lính tác chiến có hơn 4.000 người, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh. Nael quân đoàn là Tiết Nguyệt một cái duy nhất tất cả mọi người tiến vào thiên cấp quân đoàn. Mặc kệ là hậu cần vẫn là nghiên cứu khoa học thành viên. Tối thiểu nhất đều là thiên cấp một đoạn thực lực, trong đó thánh cấp cường giả số lượng càng là đáng sợ. Có tiếp cận 50 người, đem hết thảy đều giao phó xong về sau. Đoạn Thu liền mang theo nữ bộc trưởng rời đi biệt thự. Hướng thẳng đến Nael khu cư trú đi đến. Còn chưa đi đến Nael quân đoàn khu vực, Đoạn Thu liền bị bên cạnh xông tới một thân ảnh ôm lấy. Một đẹp đến để cho người ta hít thở không thông Nael muội tử nhào tới Đoạn Thu trong ngực. Angelia, Đoạn Thu lập tức vừa cười vừa nói. Không sai, trong ngực mỹ lệ nữ hài chính là Nael công chúa Angelia. Toàn hệ đại ma pháp sư, chỉ là không thích chiến đấu. Mỹ lệ Nael công chúa lập tức ôm Đoạn Thu cánh tay nói. Chủ nhân, người rốt cục vang lên ta làm sao có thể quên người đâu. Đoạn Thu có tay tại nàng trên mũi treo một chút, về sau vừa đi vừa nói. Lãnh địa phụ cận xuất hiện rất nhiều vong linh, theo giúp ta cùng một chỗ thanh lý hạ vong linh đi tốt lắm tốt lắm. Angelia nghe xong cao hứng đáp ứng xuống. 3 người đi đến Nael khu cư trú về sau, phát hiện nơi này đã bắt đầu tại chỉnh đốn đội ngũ. Y Ngưng, Thiên Nhi còn có Olina chờ thánh cấp đều ở chỗ này. Nhìn thấy Đoạn Thu tới, sớm đã chờ nhiều chuyện Krasa lập tức chạy tới Đoạn Thu trước mặt. Nàng một mặt hoa si nói, hội trưởng đại nhân, Ta tiếp vào thông chi liền bắt đầu chỉnh lý đội ngũ. Trước mắt bên này có hơn 2.000 thành viên, đoán chừng 10 phút đồng hồ liền có thể tập kết hoàn tất, rất mạnh. Không cần gấp gáp như vậy, chúng ta chỉ là thanh lý hạ lãnh địa phụ cận vong linh mà thôi. Mọi người chia 100 người đội ngũ, muốn thánh cấp cường giả dẫn đội, không có vấn đề. Vậy ta có thể đi theo hội trưởng sao? Rasa một mặt mong đợi hỏi, Đoạn Thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên gật đầu cười. Rasa, U Ám Kiếm Thánh thực lực vô cùng cường đại, có thánh cấp 7 đoạn sức chiến đấu. Vũ khí là một thanh tiếp cận chí tôn vũ khí âm ảnh trường kiếm. Hơn nữa còn là linh năng vũ khí. Đương nhiên nàng tự nhiên cũng vô cùng xinh đẹp, một thân quần áo thoải mái, con mắt màu xanh lam cùng rối tung trên bả vai mái tóc màu đen. Lộ ra phi thường văn tĩnh, mặc dù bề ngoài cho người ta phi thường nhu thuận cảm giác, nhưng kỳ thật là Đoạn Thu phen cuồng, chỉ cần có thể tiếp cận Đoạn Thu, nàng sẽ dùng hết tất cả biện pháp. Rasa bình thường nhiệm vụ chính là bảo hộ Nael công chúa. Cũng chính là Angelia, mà bây giờ Angelia cùng với Đoạn Thu, nàng càng là kích động không được. Đội ngũ rất nhanh liền sửa soạn xong hết, hết thảy hơn 1.900 tên Nael. Cái này đều là thiên cấp trở lên cường giả. Trung tâm chỉ huy đã sớm phân phối xong mọi người cần thanh lý khu vực. 20 chi đội ngũ lập tức từ lãnh địa hướng phía bên ngoài bắt đầu thanh lý. Đoạn Thu tự nhiên là mang theo một chi đội ngũ, mục tiêu của bọn hắn là giải quyết khoảng cách lãnh địa hơn 30 km bên ngoài một chỗ hơn 2 vạn vong linh cứ điểm mần nhi tại tiết nguyệt lãnh địa phụ cận. 30 km bên trong là không có bất kỳ cái gì quái vật. Nhưng 30 km bên ngoài lại khác biệt, căn cứ phi cơ trinh sát điều tra, đã xuất hiện mấy chỗ vượt qua một vạn vong linh đội ngũ. Chỗ xa hơn thậm chí còn có tiếp cận 5 vạn điểm tụ tập. Những vong linh này cơ hồ là trống rỗng xuất hiện, tại không đến thời gian 4 tiếng hình thành trước mắt quy mô. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, hình thành vong linh thiên tai là chuyện sớm hay muộn, mặc dù phi cơ trinh sát không có tìm được cái gì Vu Yêu cùng vong linh ma pháp sư. Nhưng không cần nghĩ liền có thể đoán được. Nếu như không có Vu Yêu hoặc là vong linh ma pháp sư, những vong linh này là không thể nào nhanh như vậy xuất hiện. Hơn nữa còn tụ tập cùng một chỗ, đội ngũ rất nhanh liền tiếp cận đến mục tiêu khu vực. Đoạn Thu không có xuất thủ, mà là triệu hoán ra Cốt Long, tinh anh cấp vong linh kiếm sĩ đến công kích. Hắn đã là tới sát lần danh đột phá, vì cực băng dãy núi nhiệm vụ chỉ có thể dạng này. Để triệu hoán vật để chiến đấu tăng lên, mình không chiến đấu, tìm tới cao cấp vong linh sinh vật giữ cho ta. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói, Đoạn Thu bên người thành viên căn bản không cần xuất thủ. Liền ngay cả thánh cấp Krasa đều không có hành động, thiên cấp Nael sử dụng các loại ma pháp cùng kiếm khí kỹ năng. Cứ như vậy một đường đẩy quá khứ. Còn tốt Đoạn Thu trước đó nói lưu lại một chút cao cấp vong linh. Không phải đừng nói vong linh, liền xem như lãnh chúa cũng đẩy ngang đi qua, thanh lý mất cái này hơn 2 vạn vong linh khu vực về sau. Đội ngũ liền trực tiếp hướng phía bên ngoài bắt đầu thẳng tắp thanh lý. Mục tiêu cuối cùng nhất là 10 cây số bên ngoài một chỗ hơn 3 vạn vong linh tụ tập khu vực. Hết chương.